Ái nhĩ tổng tài nghiện sủng vợ. Chương 61, sự lựa chọn của Tần Dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh của Tần Dụ lúc này cũng không khá hơn là bao. Tần Dụ gọi điện cho mẹ Tần, nhưng bên tai chỉ văng vẳng giọng nói như máy móc của tổng đài. Xin lỗi, số máy của quý khách hiện không liên lạc được. Tần Dụ giận dữ cúp máy, ngón tay khẽ xoa hai bên thái dương đang dần giật. Cảm giác bất an bắt đầu bủa vây thân thể này. Tần Dụ biết mẹ Tần nhất định đã đến thành phố này. Nhưng vì sao y mãi không liên lạc được với bà? Mẹ Tần vì sao lại giúp đỡ Trịnh Minh Hạo? Trong lòng Tần Dụ dâng lên nỗi sợ hãi rất lớn. Nhất là khi biết được lần này mẹ của mình còn đem Triệu Thi Yến đến. Tần Dụ mở máy lên, đăng nhập vào mail. Y tìm đến hòm thư quen thuộc, sau đó gửi cho họ một file hồ sơ. Tần Dụ nhắn với họ một câu: giúp tôi tìm tung tích của người này. Sau đó gửi mail đi. Tần Dụ nhờ người tìm, nhưng vẫn không có cảm giác an toàn. Y vội vã gọi người lái xe, muốn đích thân tìm Ái Nhĩ. Nhưng vừa ra cửa liền bị một chiếc xe khác chặn đường. Kính xe từ từ kéo xuống. Khi hai người mặt đối mặt nhau, Tần Dụ mấp máy môi, khẽ gọi, mẹ. Tần Dụ rót cho bà một ly trà. Triệu Thi Yến ngồi ở bên cạnh bà, nhìn anh tủm tỉm cười. Tần Dụ cảm thấy đau đầu. Mẹ, không phải mẹ còn đang du lịch với ba hay sao? Vì sao lại cất công đến đây gặp con? Bỗng dưng nhớ con, mẹ liền muốn đến đây xem. Xem con trai của mẹ lớn như thế nào. Vì sao có bạn gái nhưng lại không cho mẹ biết? Mẹ Tần để ly trà xuống, khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra vui buồn. Thi Yến, bác có chuyện muốn nói với Tần Dụ một lát, con có thể lên phòng sách đợi một chút. Giọng nói của bà rất đỗi dịu dàng, nhưng khí thế không cho người khác cự tuyệt. Thi Yến giật mình thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn đáp, dạ, con đi tham quan một chút. Tối nay con có thể ăn thêm món cà ri gà không ạ? Được, dì sẽ dặn người làm cho con. Thi Yến đương nhiên thỏa mãn. Cô vui vẻ đứng lên, tung tăng lên lầu, cho đến khi bóng dáng của cô biến mất, bầu không khí ở phòng khách lại trở về trạng thái nặng nề. Nói đi, cô gái ấy là ai? Trịnh Ái Nhĩ, mẹ Tần mỉm cười, như thể đang cười nhạo cái tên này. Hoặc giả là đang cười nhạo chính y, là người có quan hệ bất chính với Trịnh Minh Hạo. Phải không? Tần Dụ lắc đầu, mẹ. Mẹ hiểu lầm rồi, cô ấy với Trịnh Minh Hạo vốn không có gì mờ ám với nhau cả. Vậy sao? Nhìn cho kỹ xem người trong mấy tấm ảnh này là ai? Mẹ Tần đem một sấp hình từ trong túi chảy xuống bàn. Từng tấm, đều là hình ảnh của Ái Nhĩ với Trịnh Minh Hạo. Họ nắm tay nhau, cùng nhau ăn cơm, xem phim, hôn nhau, tất cả, đều là ảnh thật, thế nào? Con giải thích sao với mẹ đây? Tần Dụ mấp máy môi. Không thể nói cho mẹ Tần biết nguyên nhân. Tần Dụ, con quen cô ta, chỉ là vì cái tên này. Không phải như vậy. Tần Dụ, trên đời này không có kỳ tích. Giống nhau chưa chắc đã là cùng một người. Con hiểu ý của mẹ chứ? Tần Dụ sững sờ nhìn mẹ Tần. Cảm giác như những thứ mình che giấu liền bị mẹ Tần một câu vạch ra rõ ràng. Phải, đã có lúc y nghi ngờ Ái Nhĩ chính là tiểu ái sống lại. Nhưng việc hoang đường này làm sao anh có thể nói ra cho mọi người biết được. Đúng như mẹ nói, thế giới này không có kỳ tích, càng không có người nguyện ý tin vào kỳ tích. Chính bản thân Tần Dụ đã mong mỏi trong một khoảng thời gian rất dài. Sau đó triệt để không dám tin. Tần Dụ, con cảm thấy bản thân thực tỉnh táo. Có thể tách bạch phân minh giữa quá khứ và thực tại. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Con vẫn còn quá trẻ. Tình cảm ngần ấy năm nói bỏ một cái liền bỏ được sao? Con cảm thấy Trịnh Ái Nhĩ chính là tương lai tươi sáng của mình. Con nghĩ rằng như thế là đã quên được tiểu ái trong quá khứ rồi đấy à, Tần Dụ. Mẹ biết con đã một lần chờ đợi. Như thế kéo dài mấy năm. Nên khi con tìm được một Ái Nhĩ khác, con liền vội vàng không muốn chờ nữa. Vì con sợ nếu quá khứ tái diễn, con sẽ vĩnh viễn gục ngã. Con, chính là đang bị quá khứ lẫn vào thực tại. Dù không cố tình, dù con nói rằng mình cũng không tin những chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng trong tiềm thức, con vẫn luôn mong, vẫn luôn xem Trịnh Ái Nhĩ là Triệu Ái Nhĩ. Nếu không, vụ án của Hoắc Thuần Khanh con sẽ không trực tiếp ra mặt. Mẹ Tần chính là người hiểu Tần Dụ nhất. Biết y là kẻ luôn thích đứng sau màn, chỉ đạo những người khác làm theo ý của mình. Cho nên khi biết vụ án của Hoắc Thuần Khanh được chính tay con mình đẩy nhanh để xử lý, bà không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân. Một câu nói cuối cùng này cũng chính thức đánh cho Tần Dụ hiểu rõ. Sự che giấu của y dưới cái nhìn của mẹ là vô dụng. Y chính là một kẻ thất bại. Sống trong thực tại nhưng lại bị quá khứ bủa vây. Tưởng chừng như tìm được điểm an toàn để trú ngụ. Mặc kệ mọi chuyện xảy ra. Nhưng cuối cùng tất cả mọi công sức gây dựng của y đều bị mẹ phá vỡ. Tần Dụ, nếu con còn tiếp tục phân vân giữa hai người con gái, mẹ thà để Thi Yến gả vào nhà họ Tần, còn hơn là nhìn con trốn tránh tìm một người để bù cho một người như thế. Không được, dù sao con chỉ chấp nhận Thi Yến là em con. Tần Dụ làm sao có thể chấp nhận người khác? Hơn nữa đó còn là Thi Yến. Y càng không thể chấp nhận. Tần Dụ, Triệu Ái Nhĩ chưa chết. Tần Dụ trừng lớn mắt, không tin nổi vào tai của mình. Y nhìn mẹ Tần, mẹ đừng lừa con. Làm sao có thể, vụ án kia của Hoắc Thuần Khanh là chính con nhúng tay vào. Từng hồ sơ con đều xem qua. Làm sao có chuyện Ái Nhĩ còn sống được. Mẹ Tần không hề bất ngờ với thái độ này của con mình. Bà lấy trong túi ra hai phong thư, đặt ở trên bàn. Sau đó bà nhìn vào mắt của con mình, khẽ hỏi, Tần Dụ, mẹ có bao giờ lừa con không? Mẹ Tần có bao giờ lừa Tần Dụ không? Không, bà ấy từ trước đến nay đều chưa lừa y lấy một lần. Tần Dụ không hình dung nổi cảm xúc bây giờ của mình. Có kinh hãi, có vui sướng, có hạnh phúc, còn có một chút thất vọng, bởi vì nếu Ái Nhĩ còn sống, Trịnh Ái Nhĩ và Triệu Ái Nhĩ chính là hai cá thể độc lập. Không phải là một, hai người này, không phải là một, Trịnh Ái Nhĩ không phải là Ái Nhĩ. Cho dù Tần Dụ luôn nhủ thầm câu nói này trong lòng, luôn muốn rõ ràng phân biệt Ái Nhĩ trong quá khứ cùng Ái Nhĩ của hiện tại. Nhưng khi một lần nữa nói ra câu này, Tần Dụ cảm thấy chạnh lòng. Lẽ nào, Tần Dụ đã sai rồi sao? Trong hai phong thư này là hai địa chỉ, một của Triệu Ái Nhĩ, một của Trịnh Ái Nhĩ. Con chỉ được chọn một trong hai. Một khi con đã lựa chọn, sau này con không được phép qua lại hay có bất kỳ dây dưa gì với người còn lại. Tần Dụ bao nhiêu năm đĩnh đạc nơi thương trường, sắp sửa còn phải quản lý cả một tập đoàn lớn. Trước giờ y chưa bao giờ thất thố hay gặp bất cứ chuyện gì khó xử. Con đường thương trường của y quá đỗi bằng phẳng. Cho nên khi đối mặt với sự lựa chọn nan giải, Tần Dụ lần đầu tiên tỏ ra chần chừ. Một bên là kỷ niệm của quá khứ, là thứ mà y chấp nhất qua bao nhiêu năm. Một bên là hạnh phúc của hiện tại, dù ngắn ngủi, nhưng lại khiến y nhung nhớ không nguôi. Trong đầu Tần Dụ hiện lên vô số hình ảnh, từ quá khứ cho đến hiện tại. Từ lúc Triệu Ái Nhĩ là một đứa bé nhỏ nhắn, hai má trắng nõn, môi nỏ nụ cười gọi y là Dụ ca, cho đến hình ảnh Trịnh Ái Nhĩ lúc lớn. Cô nép vào ngực y, nhỏ giọng gọi hai tiếng Tần Dụ. Cái ngoéo tay, viên kẹo ngọt ngào thân quen nơi đầu lưỡi. Môi hôn nồng nàn, cơ thể mềm mại bé nhỏ. Từ tầng, từng lớp ký ức di chuyển không ngừng, khiến Tần Dụ rơi vào trạng thái mông lung vô định. Không biết liệu đâu là bến bờ mà y đang mong chờ. Tần Dụ ngẫm nghĩ rất lâu. Hai hàng mày không một khắc nào giãn ra. Mẹ Tần ở bên cạnh nhìn con trai lưỡng lự, tâm trạng cũng không khá hơn y là bao. Bà biết, làm như thế này như cắt đi một phần cơ thể của y, dù chọn như thế nào, Tần Dụ cũng phải đau khổ một lúc. Nhưng ít ra việc này có thể lần nữa khiến Tần Dụ nhận ra rõ tình cảm của mình là dành cho ai. Cho quá khứ, hay là cho thực tại. Ly trà trong tay mẹ Tần sắp nguội. Bà thở dài, dường như không muốn nhìn thấy con trai khổ não. Vừa định lên tiếng liền thấy Tần Dụ chọn một tờ phong thư. Được rồi, đi tìm người con yêu đi. Mẹ tin, Quyết định này của con là quyết định sáng suốt nhất. Tần Dụ hơi gấp gáp, đẩy xe lăn mấy lần bị hụt. Mẹ Tần cũng không vội đến giúp. Bà cầm trong tay phong thư còn lại, môi mỉm cười, PS, mình viết chương này là vì muốn lần nữa khẳng định tình cảm của Tần Dụ đối với Ái Nhĩ. Dù cho có hay không có quá khứ làm tiền đề, Tần Dụ vẫn sẽ yêu Ái Nhĩ. Sống tốt với hiện tại, chấp nhận quá khứ, đừng từ bỏ hiện tại tốt đẹp chỉ vì quá khứ có quá nhiều kỷ niệm. Cách chương.